Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 81, sơ ẩn. Bị lưới đánh cá bao khỏa, Hạ Cực duy trì lấy nguyên bản si ngu cự nhân bộ dáng. Hắn chưa từng cảm giác đến bất kỳ sóc này, chỉ là nghe thấy rất nhỏ kim loại lồng tổ hợp thanh âm tại thân thể xung quanh vang lên. Tựa hồ là bị giam giữ tiến vào trong lồng. Lại sau đó chiếc lồng thoáng lăng không, thân thể mình bị trọng lực bức bách, mà khiến cho thịt mỡ toàn đều lõm nhập kim loại cán khe hở ở giữa. Một đỉnh địa đung đưa, cái này cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh chiếc lồng này bị để đặt tại một khối bằng phẳng chỗ. Chợt, lao vụt tức lên, tựa hồ là tiến nhập một đầu cùng loại không gian bí đạo đường hầm. Không gian bí đạo, nói giỡn. Muốn thanh mình mang đến một cái khác không gian. Nằm mơ, Hạ Cực lập tức mở mắt ra. Cái này mới nhìn rõ mình quả là tại một khung kỳ dị trên xe ngựa. Ba thớt thần tuấn bạch mã chính kéo lấy lồng sắt hướng dưới mặt đất lao vụt. Chung quanh vẩn đục cứng rắn bùn đất nhanh chóng rút lui. Mà xe ngựa về sau, thì là không chút hoang mang theo sát hơn 10 tên mang theo đen kịt quạ người đeo mặt nạ. Cùng một tên đi theo tại cuối cùng mang theo thanh điểu người đeo mặt nạ. Nói là người, thế nhưng là trên thân hương vị lại có chút kỳ quái. Hắn đang muốn tiện tay xé rách lồng giam, nhưng thấy rõ mình chỗ đi phương hướng. Cùng chạm đến cái kia kim loại lồng giam lan can về sau. Lại phát sinh chuyển biến. Phương hướng cũng không phải là kẹp tầng không gian. Vậy không phải là đồng tử đường bị rút ra sau cái kia kinh hồng một hiện đại thiên thế giới, mà là dưới mặt đất. Tiếp theo, cái này kim loại lồng giam tài chất làm chính mình rất quen thuộc. Thiên ngoại kim, uyên bên trong bạc, hai thứ này tài chất không phải là giam giữ Giang Nam Nguyệt lồng giam tất cả a. Lúc trước mình tại Tử Vi quan chuồng ngựa hạ đặc thù ngục giam phát hiện cái này lồng giam, cùng cái kia tóc tai bù xù, tóc dài dài tới mũi chân tiểu nữ hài. Chẳng phải là cũng là bộ này tình hình. Chỉ là cùng nàng khác biệt. Mình tựa hồ càng bị long trọng đối đãi. Ngoại trừ hai thứ này chủ yếu tài chất bên ngoài. Còn dung nhập mạt pháp chi hải từng sợi ti. Dạng này lồng giam. Cho dù tại bạch ngạc thời đại. Cũng có thể giam giữ một chút chân chính dương ma hoặc là âm quỷ. Suy nghĩ đến đây. Hết thảy còn tại trong khống chế. Hạ Cực không khỏi để tay xuống. Huống chi hắn còn muốn nhìn một chút chỗ này bị đại quái dị thủ hộ lục địa. Dưới đất, còn ẩn giấu đi cái gì thần thần bí bí tổ chức. Thế là, hắn giả bộ như lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Một màn này mặc dù ngắn ngủi, nhưng cái kia thanh điểu mặt nạ người, lại là cấp tốc móc ra giấy bút. Sau đó ở tại bên trên cấp tốc viết, tựa hồ là làm xuống ghi chép. Cũng không có quá lâu, Hạ Cực cảm nhận được xe ngựa dừng lại cùng lồng giam di chuyển. Đợi cho lần nữa kết thúc, hắn chậm rãi mở mắt ra. Loại này du lịch cảm giác vẫn là rất bổng. Nhắm mắt lại trước còn tại quan trung Tây Bắc, cái kia cùng vô tận hải giao giới lạch trời chỗ. Tựa hồ chỉ là ngủ gật, tỉnh lại ngay tại một cái khác kiên quyết khác biệt nơi. Đỉnh đầu là vòng trong sáng trăng sáng, làm lòng người tự an bình. Mà chung quanh thì là đen xì mật lâm. Nhìn cùng thật như thế. Nhưng Hạ Cực biết. Nơi này vẫn là đặc thù lồng giam. Với lại căn cứ trước đó phương hướng phán đoán. Hẳn là dưới đất. Cái này trăng sáng là giả. Mật lâm cũng là giả. Hẳn là chỉ là dùng để bình phục mình nỗi lòng đạo cụ. Hắn bắt đầu tiếp tục ngủ gật. Nhưng là nhập mộng. Muốn đi vào eo đốt cháy sơn trang. Mới vừa vặn đi vào cái kia thông hướng bên trong thế giới mộng cảnh Trường Hà. Một cỗ cảnh giác cảm giác lại chợt tràn vào trong lòng. Tinh mịn vô hình chi câu. Từ hư vô phiêu miếu bên trong tìm kiếm mà đến. Rất nhanh câu hướng về phía hắn thân thể. Hạ Cực hiếu kỳ nhìn xem cái này móc. Tổ chức này chẳng lẽ là mạt pháp chi hải con riêng. Vậy mà từ đáy biển mò nhiều như vậy kỳ quái quái đồ vật. Liền vô mộng chi câu đều có. Thật là nghịch thiên. Nhưng là như thế này ngăn cản đối với hắn vô hiệu. Hắn tiện tay ở trong giấc mộng huyễn hóa ra một cái bé con. Bé con có hắn làm si ngu cự nhân khuôn mặt. thân hình, chớp miệng, tựa hồ tại, ha ha, cười. Đem hoa nhi này em bé để đặt tại cái kia, lưỡi câu, bên trên. Vẫn từ nó kéo về, biến mất tại mộng cảnh. Hạ Cực lúc này mới tiếp tục thuận mộng cảnh Trường Hà. Xuyên qua cái kia dây kẽm đi ngang qua, máu dỉ hỏa diễm đường hầm, tiến vào đốt cháy sơn trang. Đại lão, người bị bắt lại, eo mau từ trang bên ngoài trên tảng đá lớn đứng lên. Chống quải trượng tới đón lấy, nàng nói đến đây dạng lời nói, lại không chút nào vẻ lo lắng, mà là tay trái che miệng cười, mà bắt đầu điều tra dưới, ta ở đâu, nếu là chưa từng tính ra sai, hẳn là tại cái này Long Tàng Châu dưới mặt đất. Hạ Cực nói ngay vào điểm chính, liên quan tới điểm này, eo tự nhiên sớm có ghi chép, cho nên nàng nói thẳng ra đáp án, dựa theo Long Tàng Châu nội thành vẽ điểm, đại lão giờ phút này, hẳn là tại Tương Dương thành loại kém một khắc độ bên trong. Dựa theo nhân loại tính toán đơn vị, hẳn là tại khoảng 200.000 mét chỗ sâu. Tương Dương, Hạ Cực ngẩn người. Hắn rất nhanh nhớ tới cái kia trong thành kỳ dị kháng cự hạo kiếp đi vào bí trận. Giữa hai bên hẳn là tương hỗ là nhân quả quan hệ. Hơn hết 200.000 mét, dưới mặt đất, còn thật là cạn. Mình rất nhanh liền có thể bò lại mặt đất, nhưng eo nhíu lại đáng yêu lông mày nhỏ. Vừa tiếp tục nói, đó là một chỗ kỳ dị khu vực. Mặc dù dưới đất, nhưng lại cùng không gian xung quanh ở giữa có một tầng màng mỏng, để mà cách trở cùng khu điểm. Với lại, ta cảm giác dạng này cơ cấu, rất có thể chỉ là một cái đại thụ tại dò xét vào trong mây trên cành cây kết xuất trái cây. Hạ Cực gật gật đầu, lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, xem ra phát hiện cái không tầm thường, không phải nông thôn thế lực. Hắn cũng không nghi ngờ eo cảm giác. Trên thực tế, dạng này đại quái dị trực giác cùng với nhạy cảm, thậm chí có thể mịt mờ phát giác được cùng loại vận mệnh, thời không, nhân quả, loại hình pháp tác. Dò xét vào trong mây thân cành liền đã dưới đất 200.000 mét. Chỗ, như vậy, cái này đại thụ lại đâm căn ở nơi nào đâu? Thứ hai khắc độ, thứ hai 10 khắc độ, thậm chí, hắc hắc hắc, thời đại quả nhiên là phát triển. Ngủ một giấc tỉnh lại, không chỉ có đổi bộ thân thể, còn nhiều thêm thật nhiều đồ chơi. Thật là, rất có ý tứ, nhưng mà Hạ Cực cũng biết, nếu như mình vẫn là kiếp trước thân thể, sợ là vĩnh viễn đều không gặp được dạng này tổ chức. Chư tà lui tránh, cái thế giới này khắp nơi hòa bình, hắn cũng không tiếp tục muốn về đến như thế sinh sống. Nếu biết nên khu vực tại Tương Dương thành dưới, hắn liền yên lòng, nhất niệm trở về, trước mắt vẫn là vĩnh hằng bất biến ánh trăng vô biên. Như sương như nước vẩy lên người, làm hắn cảm xúc bình định, mà chẳng biết lúc nào, hắn lồng sắt đã được an trí tại trên một vách núi treo leo. Đây bất quá là cái này tổ chức thần bí thiết lập màn sân khấu mà thôi. Cũng không phải là chân thực, chỉ là dựa theo bị giam giữ lấy trước đó, cảm xúc biểu tượng nhất lúc bình tĩnh tiến hành thiết lập. Tổ chức này hiển nhiên cho rằng, một đêm kia trăng tròn dưới, hắn cùng Tiểu Long Giao ngồi tại vách núi lúc, cảm xúc nhất ổn định, cho nên liền như thế tiến hành bố trí. Đột nhiên, lồng giam phân nhánh hiện một cái tinh tế bóng dáng. Nàng mặc có chút bẩn cũ áo bông, tóc dài xõa vai, nho nhỏ xảo xảo, xuất hiện ở lồng giam bên cạnh. Đường Mãng, hơi khiếp đảm thanh âm tại vang lên bên tai. Hạ Cực ghé mắt nhìn một chút cái này nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Bất quá là quang ảnh trùng điệp, kỳ thật cũng không phải là Long Giao, cho nên hắn giả bộ như nhìn thấu, mà thuận theo lấy mộng du Đường Mãng người thiết. Mà phát ra hắc hắc hắc đáng sợ tiếng cười. Sau đó nhô ra bàn tay lớn, vặn hướng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng đầu người. Đường Mãng, người không biết ta rồi. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng không có chút nào sợ hãi, chỉ là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng Hạ Cực Từ tiếp tục đóng vai lấy mình nhân vật. Rất nhanh, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng đình chỉ run rẩy cùng kinh ngạc, đờ đẫn quay người, trên giấy nhanh chóng ghi chép, số hiệu, sơ ẩn 173 đẳng cấp, E1, Huyết nguyên, miêu tả, nguyên là nhân loại bình thường, đột nhiên phát sinh biến dị. Trong mộng cảnh thức tỉnh loại nhân cách thứ hai, nghi là thượng cổ, nhổ đầu ma nhất tộc huyết mạch tiến hành sơ bộ thức tỉnh. Đặc tính, nhưng bị mạt pháp chi ti trói buộc, từng đang bị bắt quá trình bên trong ngắn ngủi thức tỉnh. Đồng thời tiến hành phản kháng, nguyên nhân đợi điều tra, nhưng trước tiên nhìn thấu thành viên ngụy trang. Không cách nào lấy long giao thân phận tiến hành mê hoặc. Từng nếm thử từ mộng cảnh đào vong, nghi là tiến vào đáng sợ quái dị lĩnh vực cầu viện. Hoặc là tìm kiếm mộng cảnh sâu nhất tầng, thông hướng quỷ giới. Hoặc là, nhưng rất nhanh bị lưỡi câu câu về. Cho nên sau loại khả năng bài trừ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.